Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Tứ ấn thiên phù sư. Ong ong, tràn đầy tinh thần lực dòng thác từ lâm động nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra. Dựa theo một loại đặc thù lộ tuyến hướng cổ họng bộ vị áp xúc mà đi. Âm ma đại pháp, âm ma khiếu. Lâm động miệng há ra, đột nhiên phát ra một đạo đinh tai nhức óc kinh thiên gào thét. Lượng lớn sóng âm biển hiện từng vòng trong suốt vòng tròn. Hướng viễn cổ mật thược không gian mỗi một góc độ điên cuồng tàn phá bốn phía mà đi. Phanh phanh phanh, từ di hài bên trong bảo lướt qua mà đến hôi mang đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Màu sắc ảm đạm không ít chùm sáng màu xám như là gặp ma. Điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Gặp quỷ, đây là tam ấn thiên phù sư. Màu xám cho phong bảo từ chùm sáng màu xám bên trong cấp tốc lan tràn ra. Một chương to lớn màu xám mơ hồ mặt người ở trong cơn bão táp như ẩn như hiện. Thanh âm bên trong mang theo một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Vừa mới hết thảy đều phát sinh tại trong chớp mắt. Đoạt xá, cái này đã sớm đều chết hết phế vật lại dám đoạt xá điêu ra bảo bọc người. Tiểu tử, để cho ta ra ngoài, ta muốn một ngụm nuốt cái phế vật này, ta muốn nuốt hắn. Có lẽ là không có chuyện trước phát giác được đạo kia nguyên thần thể tồn tại. Tiểu điêu hiển nhiên 10 điểm tức giận, tại tổ thạch trong không gian liên tục gầm thét. An chớ vội, ta một người liền có thể giải quyết hắn. Lâm động trấn an một thoáng bảo tẩu tiểu điêu. Hai mắt nhắm lại, vừa mới tiêu hóa xong mục sư nguyên thần lực lượng. Chính giữa ngại tinh thần lực tu luyện lại chậm lại. Ai biết lại có ngon miệng đồ ăn đưa tới cửa. Ta có lẽ cảm tạ hắn mới được. Ẩn thân ở màu xám cho phong bảo bên trong to lớn mặt người. Tuy là cũng không biết lâm động cùng tiểu điêu trao đổi chút gì. Nhưng mà cái kia lóe lên liền biến mất sát khí nồng nặc vẫn là bị nhạy bén bắt được. Các hạ, ngươi mặc dù là tam ấn thiên phù sư, nhưng mà ta như bốc cháy nguyên thần liều mạng chống đỡ. Ngươi cũng phải đi cùng với ta thân tử đạo tiêu. Ta biết ngươi mục đích là bắt được mai kia viễn cổ mật thược. Ta hoàn toàn có thể cho ngươi. Chúng ta không oán không cừu, không bằng đến đây thả ta rời đi thế nào? Khổng lồ mặt người một mặt vẻ kiêng dè, xa xa cùng lâm động kéo dài khoảng cách. A, chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng muốn kéo lấy ta một chỗ ngã xuống. Lâm động suy thanh cười cười, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, bóp ra một phương bản nguyên đại ấn, thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa. Ong ong, vừa dứt lời, một phương vòng xoáy lỗ đen đột nhiên từ trong không khí nổi lên. Cũng nhanh chóng nghênh đón phong bạo tăng thêm làm trăm trượng kích thước giữ tợn miệng lớn. Hướng phía dưới cái kia khổng lồ mặt người cắn xé mà đi. Đáng sợ lực thôn phệ điên cuồng gào thét mà ra. Thôn phệ tổ phù, trong thiên địa tám đại chí cao tổ phù một cái thôn phệ tổ phù. Ngươi là thôn phệ tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả, vừa muốn bốc cháy nguyên thần phát động sắp chết một kích khổng lồ mặt người. Giống như là bị dọa sợ động tác đột nhiên trì trệ. Thân là phát triển tại thời đại viễn cổ cao giai cường giả một cái. Hắn như thế nào lại không biết đến viễn cổ bát chủ cùng tám đại tổ phù uy danh hiển hách. Trong lúc bối rối, màu xám mặt người luôn miệng thét to. Ta đầu hàng, ta nguyện ý tại các hạ dưới tay đem sức lực phục vụ trăm năm. Còn mời các hạ lưu ta một đầu tính, đã nguyện ý vì ta đem sức lực phục vụ, vậy không bằng liền để ta một ngụm ăn hết ngươi đi. Lâm động chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên hiện lên một tia tham lam. Đầu ngón tay ấn kết biến đổi, quỷ dị vòng xoáy lỗ đen tựa như ngay tại săn mồi như cự thú. Đem mơ hồ mặt người cùng màu xám cho phong bạo một ngụm thôn phệ mà xuống. Mỹ vị như vậy nguyên thần lực lượng a, Lâm Động nhắm mắt lại, phun ra một tiếng có chút hài lòng rên rỉ âm thanh. Phong lôi trưởng, đại thiên lôi âm, thần mâu, cùng lúc đó, lượng lớn tin tức cũng theo đó hiện lên ở tại trong đầu. Thế nào, tiểu tử, có thu hoạch gì? Tiểu điêu vội vã không nhịn nổi từ tổ thạch trong không gian bay ra. Gia hỏa này cũng là kẻ ngoại lai, từ huyền cảnh tiểu thành cường giả, đồng thời còn có không tầm thường tinh thần lực tu vi. Năm đó hắn tính toán theo lôi nham cốc vị này viễn cổ bí tàng thủ hộ giả trong tay cướp đi viễn cổ. Mật thược, vô ý được thủ hộ người trọng thương, cuối cùng vẫn lạc tại nơi đây. Bất quá ta ngược lại thật ra theo hắn trong ký ức đạt được 3 môn thần cấp tinh thần bí kỹ, phong lôi trưởng, đại thiên lôi âm, thần mâu, cùng một chút tinh thần lực phương pháp vận dụng, đối ta hiện tại ngược lại là rất thực dụng. Lâm Động mở mắt nói ra, tinh thần bí kỹ có tinh khí thần tam giai, hắn mới được 3 pháp đều là cao giai nhất thần cấp tinh thần bí pháp. Theo lý mà nói, tinh khí thần tam giai không sai biệt lắm chỉ có thể thích hợp với vừa tới ngũ ấn phù sư cùng linh phù sư, phía sau thiên phù sư, tiên phù sư, phù tông phải có đẳng cấp cao hơn bí pháp đối ứng. Nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, một vị nào đó vĩ đại tồn tại cũng không dùng nhiều bút mực miêu tả những thứ này. Nhân vật chính tại bước vào thiên phù sư phía sau, tinh thần lực thủ đoạn công kích cơ bản mất đi, đối địch không sai biệt lắm dùng đều là nguyên lực. Thật đáng tiếc, tam đại thần cấp tinh thần bí kỹ. A, thần cấp tinh thần bí kỹ cũng kém không nhiều có thể bù đủ ngươi thiên phù sư thời kỳ tinh thần lực. Thủ đoạn công kích, miễn cưỡng chịu đựng đi. Tiểu điêu vuốt phải vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn Lâm Động. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là nắm chặt thời gian luyện hóa người này còn sót lại nguyên thần. Miễn đến đêm dài lắm mộng, có mai này viễn cổ mật thược, ngươi có thể tùy thời tiến vào mảnh này viễn cổ mật thược không gian. Người khác đều không đến đi vào, an toàn cực kỳ. Nói xong, hắn liền đem mai kia màu vàng sẫm thần bí chìa khóa đưa cho Lâm Động. Ân, thay ta hộ pháp. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, tâm thần nhanh chóng chìm vào thể nội, Nê Hoàn cung thôn phệ tổ phù chậm chậm chuyển động, đem mơ hồ hiện ra một tầng kim quang lượng lớn tinh thần lực dòng thác phụng dưỡng mà ra. Hướng đạo kia ngồi xếp bằng trong hư không tinh thần thể bao khỏa mà đi. Âm âm, theo cái kia cường giả bí ẩn nguyên thần lực lượng biến hóa tinh thần lực, bị liên tục không ngừng luyện hóa vào Nê Hoàn cung trung tâm nhỏ, Lâm Động, thể nội. Trên không trung cũng đột nhiên truyền đến từng trận lôi đình nổ vang âm thanh. Nồng đậm phong lôi chi lực hướng phiến khu vực này điên cuồng tụ tập mà đến. Đệ tứ trọng phong lôi kiếp. Tới, sau 7 ngày, trước mắt hình ảnh cấp tốc biến ảo, làm Lâm Động ý thức lại lần nữa trở lại thể nội thời gian. Hắn đã xuất hiện tại một tòa cô phong bên trên, quả nhiên có thể tùy ý ra vào vùng không gian kia. Cũng không mất là một loại thủ đoạn bảo mệnh cùng át chủ bài. Chỉ là không biết rõ chiến trường viễn cổ này có không thể để cho ta làm đến bước này cường giả. Thật sự là chờ mong a. Lâm Động quay đầu liếc mắt nhìn chỗ không xa lôi nham cốc, nhẹ giọng cười cười. Ngươi vì sao không tiếp tục trùng kích ngũ ấn thiên phù sư? Thừa thế xông lên chẳng phải là càng tốt hơn? Một thanh âm quen thuộc ở tại bên tai vang lên. Tinh thần lực tiến cảnh quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Lại nói cưỡng đoạt đến lực lượng dễ dàng để cho người ta trầm mê. Ta cần thời gian đến lắng đọng lấy hết thảy. Đi, chúng ta trở về Dương Thành, cùng tiểu viêm bọn hắn tụ hợp. Lâm Động khe khẽ lắc đầu, chợt hóa thân một đóa thanh liên trốn vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Dương Thành, đại viêm vương triều màu đỏ viêm kỳ vẫn như cũ tung bay tại trên tòa thành cổ này không? Tuy là Lâm Động tạm chưa về đến, nhưng mà tại Tiểu Viêm vị này nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả trấn áp xuống. Đại Nguyên Vương Triều, Lăng Vân Vương Triều tại bên trong một đám trung đê cấp Vương Triều dồn dập biểu thị cảm xúc ổn định. Một ngày này, hắn trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.